Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên, bất kể có luyện hóa bao nhiêu linh nhũ tiên thiên thì tu vi của hắn cũng bị đình trệ. Lâm Nhất Thầm cảm thấy thất vọng, biết rằng mình đã đụng đến bình chướng, linh nhũ trong linh hồ bát phẩm đã không đủ để giúp hắn đột phá. Đáng tiếc, chỉ còn kém một chút, chỉ kém nửa bước nữa thôi là ta có thể mở thêm một khiếu rồi. Lâm Nhất mở mắt, ánh mắt hắn lộ rõ sự thất vọng. Khi thấy những người khác vẫn còn đang gấp rút luyện hóa, tu vi không ngừng tăng lên, Lâm Nhất đành cười khổ. Tiểu Hữu, căn cốt của ngươi không ổn. Bạn Thu Dã đang đứng trên bờ hộ pháp cho bọn họ, khi nhìn thấy Lâm Nhất mở mắt, ông ta khẽ cười nói. Hấp thu nhiều linh nhũ tiên thiên như vậy mà còn chưa mở được khiếu thứ hai, bạn Thu Dã chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra manh mối. Advertisement, Lâm Nhất phân tán những vòng xoáy mà mình đã ngưng tụ, không phủ nhận mà nói. Bạn tiền bối. Rốt cuộc dưới đáy hồ có thứ gì? Bạn Thu Dã khẽ đáp. Ở đáy hồ có viêm mạch, sóng nhiệt cực nóng, có địa hỏa ngày đêm thiêu đốt, ngay cả ta cũng không cách nào tiến vào đó. Sao vậy, người muốn đi thử à? Dù sao cũng còn sớm, không biết nồng độ linh nhũ ở đáy hồ có cao hơn không? Người có thể tìm hiểu thử, tuy nhiên đừng lặn quá sâu, nên biết khó mà lui, nếu không ta cũng không cách nào cứu được ngươi. Bạn Thu Dã mỉm cười, vô cùng thấu hiểu. Người trẻ vốn dĩ rất hiếu kỳ, nếu không tận mắt nhìn thấy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Advertisement, nhất là Lâm Nhất, lại là một người ưa thích mạo hiểm. Đa tạ vạn tiền bối, ta đi một chút sẽ quay lại. Sau đó, Lâm Nhất vác theo hộp đựng kiếm lặn xuống đáy hồ. Linh nhũ tiên thiên ở đáy nước không ít, nhưng nồng độ cũng không có quá nhiều khác biệt. Đối với hắn, hiện tại chúng không có tác dụng gì nhiều. Hắn đã chạm đến bình chướng. Có hấp thu thêm nhiều linh nhũ tiên thiên nữa cũng sẽ không tăng tiến. Trừ phi là loại linh nhũ có nồng độ lớn hơn gấp vài lần, hoặc vài chục lần, bằng không thì chỉ có thể ngoan ngoãn mài mòn theo thời gian mà thôi. Dưới nước có một số thực vật kỳ quái sinh trưởng, đáng tiếc, sau khi xem xét một phen, Lâm Nhất phát hiện không có gì đáng dùng. Hoặc là nói tất cả những linh thảo có giá trị sớm đã bị Vạn Thu Dã càn quét sạch rồi. Nóng quá, sau khi lặn xuống hơn 10 mét. Lâm Nhất cảm giác được một luồng khí nóng đúng như lời Vạn Thu Dã đã nói, quả thật rất đáng sợ. Cũng may hắn tu luyện viêm ma chi khô, có thể miễn cưỡng chống đỡ được, vẫn chưa gặp trở ngại. Lặn tiếp thêm 100 mét vẫn chưa nhìn thấy đáy, lúc này, cơ thể Lâm Nhất đã đến giới hạn, nếu tiếp tục lặn xuống dưới e là sẽ bị đun sôi. Tuy nhiên, đến độ sâu này có thể thấy được địa hỏa như lời Vạn Thu Dã đã nói. Đáy hồ đang không ngừng thiêu đốt, thoáng thấy ánh lửa bùng lên dưới đó. Đây chính là địa hỏa mà Vạn Thu Dã cũng không dám chạm vào sao. Lâm Nhất nhìn một hồi, khi thân thể sắp không chịu đựng nổi nữa, nảy sinh ý định thoái lui thì. Xoạt, ngay lúc này, hộp đựng kiếm trên lưng hắn đột nhiên phát ra từng luồng khí lạnh, khiến hơi nóng quanh thân hắn tiêu tán. Cổ kiếm hạp, tử băng thánh hỏa, Lâm Nhất thầm kinh ngạc, không ngờ đến thời điểm mấu chốt, cổ kiếm hạp lại mang đến bất ngờ cho hắn. Tử băng thánh hỏa chính là ngọn lửa bổn nguyên của băng phượng. Đặc điểm chính là lạnh lẽo thấu xương. Đồ đằng tử băng diên tước trên hộp đựng kiếm dường như sống lại, hưng phấn tung cánh trên vỏ hộp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nên đi xem thử không nhỉ? Lúc trước, thông qua vẻ mặt Vạn Thu Dã, Lâm Nhất đoán chắc ông ta đã sớm đào qua một lần. Nếu trong linh hồ có kỳ hoa dị thảo gì, chắc chắn đã bị ông ta vơ vét. Chỉ có nơi mà ông ta không đến được mới có chuyện bỏ sót, hẳn là sẽ có kết quả khác. Thế nhưng ngay cả người đã mở lục khiếu còn không chịu nổi địa hỏa đang thiêu đốt trên viêm mạch, thì chỉ với cổ kiếm hạp. Hắn có thể làm được sao? Đi xem thử, Lâm Nhất cắn răng chịu đựng luồng hơi nóng sộc lên từ dưới đáy hồ, tiếp tục lặn xuống dò xét. Thoạt nhìn thì địa hỏa có vẻ rất gần, nhưng phải lặn hơn 400 mét nữa mới chính thức đến gần nó. Thật kỳ diệu, phía trên viêm mạch cứng rắn, địa hỏa đang từ từ thiêu đốt trong nước, Lâm Nhất có cảm tưởng như lạc vào cõi mộng. Vèo. Hắn nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi xuống phía trên viêm mạch, lúc này, toàn thân hắn lập tức được bao bọc bởi một luồng ánh sáng màu tím lạnh lẽo. Lâm Nhất bước đi giữa địa hỏa đang thiêu đốt mà không hề gặp trở ngại, cơ thể hắn vẫn lạnh lẽo như cũ. Ánh mắt hắn phát ra hào quang cực nóng, đang không ngừng quan sát bốn phía. Đã có thể sinh ra kỳ cảnh thiên địa như linh hồ thì chắc chắn sẽ có kỳ hoa dị thảo đi kèm, vấn đề là tìm được hay không mà thôi. Đáng tiếc, dường như không được may mắn cho lắm. Lâm Nhất tìm kiếm suốt nửa canh giờ nhưng chỉ phát hiện ngoại trừ địa hỏa, nơi này không còn bất kỳ thứ gì khác, hoàn toàn trụi lùi. Ngay khi hắn sắp hoàn toàn hết hy vọng, đột nhiên dưới chân dẫm phải một khe nứt trên viêm mạch, phía dưới có bong bóng không ngừng trào lên. Bong bóng, chẳng lẽ phía dưới rỗng? Khe nứt không ngừng kéo dài xuống dưới, càng đi xuống, miệng khe nứt càng lớn hơn, đến cuối cùng, nó đã to độ khoảng hai bàn tay. Thoạt nhìn, có thể miễn cưỡng xuống được. Đi thôi, tìm kiếm cả buổi vẫn không thu hoạch được gì. Lâm Nhất không chút do dự chui vào khe nứt, đi xuống dưới. Không biết đã bơi trong nước bao lâu, khi vừa ngoi đầu lên, đập vào mắt Lâm Nhất là một hang động đá vôi, thạch nhũ phía trên đầu vô cùng sắc bén. Phía dưới linh hồ bát phẩm vậy mà lại có một hang động đá vôi, quả thật kỳ diệu. Hắn leo lên bờ, tò mò quan sát bốn phía, những tổn thương trên người hắn trong quá trình luyện hóa linh nhũ đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, sau khi dùng linh nguyên hong khô nước đọng trên người, Lâm Nhất đã đạt đến trạng thái tốt nhất tiên thiên nhất khiếu đỉnh phong. Tí tách, trong hang động đá vôi trống trải không ngừng vang lên âm thanh nước chảy róc rách, Lâm Nhất đi về phía phát ra âm thanh. Một lúc sau, khung cảnh trước mắt đột nhiên sáng bừng lên, xuất hiện trong tầm mắt là một khối thạch nhũ cực lớn đang treo ngược trên hang đá, từng giọt thạch nhũ không ngừng men theo đầu nhọn của khối đá rơi xuống. Đây là cách chương.